Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 103. Mỹ nữ này người mặc y phục màu trắng càng xinh đẹp hơn lúc nàng trang điểm. Tuy không bằng Thạch Tố Phương nhưng vẻ thanh tú này cũng thuộc loại hiếm có. Đến giờ đây gã vẫn không hiểu nàng mỹ nữ này muốn gì. Nàng phải chăng chỉ vì khuất phục quyền thế của lão Bất Vi nên mới bất đắc dĩ ám hại mình, hoặc là nàng đã thật sự yêu Hứa Thương hay Quảng Trung Tà nên mới cam tâm tình nguyện làm tay sai? Trong hoàn cảnh đầy nguy kế này, gã biết được rằng không thể dễ dàng tin bất cứ ai, đồng thời cũng học được cách dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với kẻ địch, ví dụ như đối với Ngũ Phù và Quốc Hưng. Dương Dự thấy gã đến thì vui mừng đứng lên. Hạng Thiếu Long quả thật sợ nàng ngã đầu vào lòng mình. Nếu bị nô tỳ nhìn thấy báo cho bọn U Đình Phương, thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Tâm lý con người là như thế. Gã đến Túy Phong lâu bọn Kỷ Yên Nhiên có thể bỏ qua. Nhưng nếu trước sự phong lưu này về nhà thì là một chuyện khác. Hạng Thiếu Long vội vàng thi lễ nói với vẻ hiên ngang đạo mạo. Mời giữ cô nương an tọa. Dương Dự là một chuyên gia về tâm lý của nam nhân, mỉm cười liếc gã đầy thâm ý rồi quay về chỗ ngồi. Đợi Hạng Thiếu Long ngồi xuống rồi mới nhỏ nhẹ nói. Sáng nay Mỹ Mỹ muốn treo cổ tự vẫn, may mà bọn thiếp lâu nay vẫn đề phòng nàng sẽ làm ra chuyện khờ dại nên mới có thể kịp thời cứu được nàng. Nhưng trên cổ vẫn còn để lại dấu vết, chắc phải là nghĩ ra gặp khách một thời gian. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói. Dự cô nương đến tìm hạng mẫu chả lẽ cho rằng ta có thể giúp cho nàng được ư? Dương Dự thở dài nói. Thiếp thân cũng biết đến tìm hạng đại tướng quân như thế này, không phải bị ngài đuổi ra khỏi cửa cũng là rất cách sáo với thiếp rồi. Chỉ là Mỹ Mỹ và thiếp thân tình như tỷ muội, lại thêm những kẻ khác sợ quyền thế của Lã Bất Vi. Giờ đây trong thành Hàm Dương chỉ có một mình đại tướng quân, chẳng xem Lã Bất Vi vào đâu. Mỹ Mỹ và Dương Dự đã cùng đường, nên mới cố làm mặt dày đến cầu cứu hạng đại nhân. Hạng Thiếu Long nói với vẻ khổ sở. Mỹ Mỹ chẳng phải trước nay thân thiết với lão đại nhân sao? Giờ đây quyền thế của y đã tăng lên. Giả sử y muốn cưới Mỹ Mỹ, mà Mỹ Mỹ chấp nhận là bất gì cũng khó mà phản đối. Dương Dự lộ vẻ hờ hững nói. Lão ái là cái thái gì? Chẳng qua là một tên diện thủ được thái hậu sủng ái. Y ra ngoài thì được, một tháng trước có người tặng cho y hai ả ca cơ, kết quả bị thái hậu sai người đánh chết. Đại tướng quân hãy nói thử xem còn có ai dám gả vào trong nội sử phủ của y. Hạng Thiếu Long nghe mà ngạc nhiên, nhớ lại ánh mắt đầy sự đố kỵ của Chu Cơ trong lễ mừng thọ của Lã Bất Vi mà cả người lạnh toát, Chu Cơ đã trở nên quá lợi hại. Từ khi Trang Tương Dương bị Lã Bất Vi hại chết, tâm lý của nàng đã rất có vấn đề, nhưng vẫn không ngờ rằng nàng lại trở thành một người đàn bà đáng sợ như vậy. Dương Dự tiếp tục nói, huống chi Mỹ Mỹ chỉ là giả vờ đấu với y, nàng quả thật là đã say mê dáng vẻ bên ngoài anh tuấn của y, nhưng từ khi Bạch Lôi kể những chuyện xấu xa tán tận lương tâm của y trước kia, thì chỉ còn sự chán ghét mà thôi. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng Bạch Lôi nhất định nghe được chuyện xấu của lão ái từ hàng xóm. Với một kẻ như hàng xóm tất sẽ thêm mắm dặm muối, miệng lưỡi quá thật có thể hại được người, song lão ái như thế cũng là đáng kiếp. Dáng vẻ của Dương Dự trở nên mềm mỏng nhìn gã đầy tình ý nói, chỉ có tiếng tâm của hạng gia là tốt nhất, dù cho là kẻ địch của ngài cũng không thể nói ra được hạng gia đã làm ra chuyện xấu gì. Lúc đầu bọn thiếp không hiểu, sau này bọn thiếp cứ đắc tội với hạng gia, mà hạng gia vẫn có thể tha thứ, không tính toán với bọn thiếp thật là cảm kích. Hạng Thiếu Long cười gượng, làm người tốt là khó nhất, nói thật, chuyện Lã Bất Vi muốn nạp Mỹ Mỹ làm thiếp, ta quả thật khói mà nhúng tay vào, cũng không có lý do mà nhúng tay. Dương Dự nói với vẻ chắc chắn, hạng gia ít nhất cũng có hai cách có thể giúp được Mỹ Mỹ. Cách đơn giản nhất đương nhiên là hạng gia phải lấy Mỹ Mỹ làm thiếp. Thân thiếp cũng biết không thể ép người như vậy, lại còn khiến cho hạng gia và lao ái bất hòa. Hạng Thiếu Long nói, vậy còn cách nữa là thế nào? Dương Dự cắn môi nói, giúp nàng chạy thoát khỏi nước Tần. Hạng Thiếu Long nói với vẻ thắc mắc. Giúp nàng thoát ra khỏi nước Tần đối với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ta đã lên tiếng thì có thể làm được. Nhưng vấn đề là một mỹ nữ xinh đẹp như nàng, đi đến nơi nào mà lại không có người ham muốn. Chẳng khác nào chạy thoát khỏi miệng hồn thì vào miệng sói. Nếu gặp hạng đạo tặc hoặc lưu manh thì càng không thể tưởng tượng nổi. Dương Dự vui mừng nói. Chỉ cần hạng gia chịu gật đầu là được. Ở nước Ngụy có một vị công tử trong hoàng tộc lâu nay luôn ngưỡng mộ nàng, đã từng nhiều lần sai người đến đòi Mỹ Mỹ đi đại lương. Chỉ cần hạng đại gia sai người đưa tin đến y, bảo y sai người đến biên giới đón tiếp, vậy thì Mỹ Mỹ sẽ an toàn. Hạng Thiếu Long hỏi, vị công tử ấy là ai? Dương Dự hạ giọng, chính là người đã làm con tin trước đây tại Hàm Dương, sau này đã chạy thoát về được đại lương, Thái tử Tăng. Hạng Thiếu Long nhủ thầm, à, thì ra là thế. Xem ra Điền Mỹ Mỹ không phải thật tình yêu thích y, nếu có thể trở thành Thái tử Phi thì vẫn còn tốt hơn làm thiếp cho Lã Bất Di. Hạng Thiếu Long hiểu được bản thân mình không thể cứng lòng đến nỗi thấy chết mà không cứu, cười khổ nói. Thôi được, nàng cứ bỡ Mỹ Mỹ giả bệnh trong tiểu lâu, cả ngũ phù cũng không cho gặp. Đêm nay nhân lúc mọi người tham gia xuân yến, ta sẽ sai người đến đưa nàng đi. Mặt khác ta sẽ sai người chạy khoái mã đến thông báo cho Thái tử Tăng và Long Dương quân. Điều cần phải suy nghĩ chính là phải làm như Mỹ Mỹ tự mình bỏ trốn, tránh liên lụy cho Dự cô nương và mọi người khác. Dương Dự cả mừng ngã vào lòng gã, mắt cũng đỏ hẳn lên. Hạng Tiếu Long quảng hốt nói, nếu nàng muốn cảm tạ ta thì hãy mau ngồi dậy cho ta. Dương Dự không thèm để ý đến mọi thứ nữa, hôn lên môi gã rồi mới tránh ra, nước mắt lưng tròng thúc thích mà rằng, thiếp và Mỹ Mỹ kết cỏ ngậm dành cũng không đủ để báo lại cái đại ơn đại đức của hạng gia, không nhớ đến chuyện xấu lúc trước. Hạng Tiêu Long đã dám chắc chắn rằng đây không phải là một cái bẫy nữa, nếu không Dương Dự quả thật đúng là một ngôi sao siêu cấp trong nghề diễn xuất. Vả lại chuyện này định không tự tay dính vào, muốn hại mình cũng không thể được. Thương lượng tình tiết liên lạc với Dương Dự xong thì thuận miệng hỏi, sao nàng không đi cùng Mỹ Mỹ? Dương Dự buồn bã nhìn gã muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cúi đầu mặt đỏ ửng lên, thần thái rất quyến rũ. Hạng Tiêu Long vỡ lẽ ra nói, à, té ra Dự cô nương đã yêu Quảng Trung Tà. Dương Dự lắc đầu, sao lại là y? Đó là một gã máu lạnh vô tình. Mỗi lần gần gũi với người ta xong thì lập tức đuổi người ta đi, nói không quen ngủ chung với người khác. Nam nhân như vậy chỉ có Lã Nương Dung mới chấp nhận nổi. Hạng Thiếu Long cười, đối với Lã Nương Dung y sẽ không như vậy. À, ta biết rồi, chắc chắn là Hứa Thương, y quả thật cũng rất anh tuấn. Dương Dự cắn môi không nói gì, dáng vẻ rầu rĩ một lát sau mới lên tiếng. Đến đây cũng thế, giả sử Lã Bất Di ép thiếp làm thiếp, thiếp cũng chỉ đành chấp nhận. Nhưng Mỹ Mỹ kiên cường hơn thiếp nhiều. Châu ôi, nói ra sợ rằng hạng gia không tin, nhưng thiếp không muốn giấu hạng gia bất cứ chuyện gì. Mỹ Mỹ treo cổ chỉ là chuyện giả, để đánh lừa Lã Bất Di. Hạng Tiếu Long rầu rĩ nói, ta đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị các nàng lừa. Dương Dự nói, giờ đây thiếp không hề giấu giếm gì nữa. Thiếp vốn là không dám hy vọng đến tìm hạng gia, nhưng Mỹ Mỹ lại bảo chỉ có hạng gia mới đủ sức giúp nàng, và nhất định sẽ giúp nàng, bởi vì nàng biết hạng gia mới đúng là một bậc anh hùng hiệp nghĩa. Hạng Thiếu Long lại cười khổ một lần nữa, nàng đã quá đề cao ta. Dương Dự lau nước mắt nở nụ cười nói, Mỹ Mỹ nói nếu hạng gia không chịu giúp nàng thì cứ tặng nàng đi cho rồi. Châu ôi, giờ đây ở Hàm Dương nữ tử nào mà không muốn vào nhà của hạng gia. Hạng Tiếu Long trong lòng thầm kêu lợi hại, loại phụ nữ chuyên nghiệp như Dương Dự muốn lấy lòng một nam nhân quả thật là rất chắc chắn. Người ta biết rõ là lời giả dối nhưng cũng cảm thấy rất vui lòng. Chí ít còn có Quy Yến, Lã Nương Dung, thậm chí Doanh Doanh cũng không muốn gả cho Hạng Thiếu Long gả. Hạng Thiếu Long thấy thời gian không còn nhiều, lại phải sắp xếp cho Điền Mỹ Mỹ chạy trốn khỏi thành Hàm Dương, lại phải vào Hoàng Cung dự yến, lại thêm bọn Kỷ Yên Nhiên sẽ hiểu lầm, nên vội vàng mời Dương Dự quay về, đưa ra đến tận cổng. Sau khi Dương Dự quay về, chuyện Hạng Thiếu Long làm đầu tiên là tìm Triệu Đại. Bởi vì y đã từng ở Đại Lương một thời gian với Triệu Nhã nên hiểu rõ tình hình ở đây. Sai y đi phụ trách chuyện này là hợp lý nhất. Điền Mỹ Mỹ bỏ đi như vậy, kẻ không may nhất là Ngũ Phù. Điều này sẽ khiến y phải dựa vào mình thêm một bước nữa, trở thành một con cờ trong phe đảng Lão Bất Vi. Triệu Đại còn tưởng nhiệm vụ gì nguy hiểm, nghe bảo chỉ là đưa Điền Mỹ Mỹ đến biên giới nước Ngụy thì vui vẻ chấp nhận. Khi Hạng Tiếu Long quay ra nhà sau, tưởng rằng bọn Kỷ Yên Nhiên đã thay y phục chờ đợi. Nào ngờ cả bọn đang trêu đùa nhau, đều mặc y phục bình thường, không hề cố ý tham gia Xuân Yến. Hạng Tiếu Long ngạc nhiên nói, các nàng không muốn đi dự Xuân Yến sao? Kỷ Yên Nhiên nằm trên ghế, người dựa vào chiếc đệm mềm, nói với vẻ mệt mỏi. Phu quân đại nhân hình như đã quên rằng ai đã đóng đuôi rồng trên sông Thủy Đức, lại còn bị phạt đọc sách cả canh giờ trong buổi thượng triều sáng nay, vốn là cũng muốn đi nhưng đột nhiên cảm thấy không còn sức nữa, không muốn làm gì cả, cũng không muốn nghĩ đến chuyện phu quân đại nhân cứ gì lại trò chuyện với cô nương của Túy Phong Lâu cả buổi tối nay. Hàng Thiếu Long cảm thấy ai nấy trong lòng nhưng cũng cảm thấy bực mình, quỳ xuống hôn lên má nàng, quay sang Ô Định Vương nói, vậy thì các nàng. Triệu Chi nói, Yên Nhiên tỷ không đi, bọn thiếp nào còn có hứng thú gì. Hạng Thiếu Long lúc này trong lòng đã hiểu, giơ tay lên đầu hàng nói, qua thật mình chứng giám, Hạng Thiếu Long chưa bao giờ cố tình riêng với Dương Dự, hôm nay cũng thấy sở dĩ nàng đến đây. Kỷ Yên Nhiên đưa tay che miệng gã cười nói, đừng đa nghi nữa, bọn thiếp chỉ là đùa vui mà thôi. Ô Đình Phương cười khúc khích, nhưng không muốn đi dự yến là thật, thấy Lão Bất Vi thiếp chợt nhớ đến, thiếp không muốn nói nữa. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của nàng, Hạng Thiếu Long lập tức nhớ đến những người mình thương yêu, đồng thời cũng hiểu được ý nàng. Điền Trinh, Điền Phụng bước tới đỡ gã đứng dậy, kéo gã đi tắm rửa. Thay y phục xong ra đến đại sảnh, Đằng Dực và Kinh Tuấn cùng với Đào Phương đang vừa trò chuyện vừa chờ đợi gã. Hạng Thiếu Long nói, chắc chuyện của Điền Mỹ Mỹ Triệu Đại đã thông báo cho các người rồi chứ? Đằng Dực gật đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có thể khiến cho Lão Bất Vi tức tối, hại được Ngũ Phù cũng là một chuyện vui. Kinh Tuấn cười nói, Điền Mỹ Mỹ đã biết được điều này nên mới không lo huynh không chịu chấp nhận, song mỹ nhân này quả thật cũng rất xinh đẹp. Hạng Thiếu Long được y nhắc nhở thì lập tức nhớ lại lời của Dương Dự, thấy rằng mình quả thật có suy nghĩ chỉ một mặt của vấn đề. Đào Phương nói, vừa rồi ta gặp đầu tiên, y hỏi rằng Hắc Long phải chăng là do Thiếu Long nghĩ ra, ta không dám giấu y. Đầu tiên bảo ta báo với Thiếu Long, y quả thật phục Thiếu Long, cái này còn lợi hại hơn cả đâm Lão Bất Vi hai nhát. Lão Bất Vi khi về đến phủ thì nổi giận đùng đùng, lại đoán là chúng ta giở trò, nhưng không còn cách nào nữa. Đầu tiên bảo với tính cách của Lão Bất Vi thì sẽ có lẽ không bỏ qua chuyện này, bảo rằng chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Hạng Thiếu Long chột dạ gật đầu, bởi vì mình quả thật đã ngủ quên trong chiến thắng, thật sự rất nguy hiểm. Đằng Dực cười nói, ha, quản trung ta bắt được một nhóm người, song theo ta thấy đó chỉ là những kẻ vô tội. Y lại còn muốn đưa bọn người này đi chịu tội, nhưng bị Đình Úy đại nhân dẫn đi mất. Hôm nay quản trung ta cũng coi như bị mất quy. Kinh Tuấn nói với vẻ khổ sở, để gặp thấy quốc hưng mà trong lòng đã giận, tam ca lại còn bảo để dạy y làm việc. Hạng Thiếu Long kéo tay y tới nghiêm mặt nói, biết sai có thể sửa thì mới là người tốt. Tiểu Tuấn coi như hãy là một chuyện tốt, cho hắn ta một cơ hội. Đằng Dực đứng dậy, thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta vào cung đi thôi. Hạng Thiếu Long nói, hãy nhớ mang theo mặt tử kiếm của nhị ca, đêm nay sẽ có tuần hay. Đào Phương ngạc nhiên, làm sao có chuyện đó, đây là quốc yến của Đại Tần, không có bị quân chấp nhận, ai dám sinh sự. Hạng Thiếu Long vỗ thanh bách chiến bảo đao đang đeo bên hông cười nói, chúng ta chính là người đã được bị quân chấp nhận, như thế này thì ngày sau chúng ta khỏi cần đến võ sĩ hành quán nữa. Hai người kinh đằng liền hiểu ngay. Hạng Tiêu Long dẫn đầu bước ra cửa, ha ha cười nói, Hắc Lộc xuất hiện chính là sự an bài của trời, thật là một ngày đáng vui, chúng ta sẽ ăn Tết sớm hơn Khiêu Nhật Thăng. Ba người Đằng, Kinh, Đào cũng cười đuổi theo bước ra cổng. 18 thiết vệ và tùy tùng của ba người Đằng, Kinh, Đào đã chuẩn bị ngựa đứng chờ. Bốn người lên ngựa lao ra cổng nhanh như cơn gió chạy về phía hoàng cung. Cả thành Hàm Dương đều bao trùm một màn sương dày đặc. Hạng Thiếu Long tưởng tượng ra cảnh mình có thể quay về một trường hưởng phúc, trong lòng rất nhẹ nhõm. Hồi thứ 217, Hạng Thiếu Long cùng mọi người tiến về phía hoàng cung, bỗng nhiên phía trước có tiếng vó ngựa dồn dập. Trong đám sương mù, một thất ngựa phóng nhanh về hướng họ, đuổi theo sau là mười mấy kỵ sĩ. Đường phố giống như đã trở thành một trường đua, đằng dực quát lớn. Kẻ kia, hãy dừng ngựa! Kỵ sĩ ấy đã đến phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn lồng, chỉ thấy y khắp người đầy máu, người ấy kêu to. Đại tướng quân cứu mạng! Mọi người nhìn kỹ lại, té ra đó là Quốc Hưng. Quốc Hưng muốn kìm ngựa lại nhưng không đủ sức, té lật sang bên trái. Khi Quốc Hưng té xuống, một mũi tên bật ra từ phía sau cắm thẳng vào ót của Quốc Hưng, cắm ngược ra phía trước. Khi Quốc Hưng té xuống đất thì đã trở thành một cái xác không hồn. Dù cho Hạng Thiếu Long trước nay là người phản ứng mau lẹ nhưng nhìn thấy cũng dựng tóc gáy. 18 thiết vệ lấy cung ra mau chóng lắp tên. Bọn người ấy chạy đến chỗ Quốc Hưng ngã xuống thì dừng ngựa lại. Kẻ đi đầu là Quảng Trung Tà đang treo cung trên lưng ngựa, nói lớn. Hạng thống lĩnh đã thấy, Quốc Hưng sợ tội nên chạy trốn, thuộc hạ đành chấp nhận lệnh vua, dùng tên bắn chết y. Hạng Thiếu Long toàn thân lạnh ngắt, đồng thời nổi giận. Khen một tiếng rút thanh bảo đao bách chiến lạnh lùng quát. Quảng Trung Tà, nhà ngươi dám giết đô kỵ phó thống lãnh ngay trước mặt ta. Thân vệ của Quảng Trung Tà vội vàng giơ thuẫn sát lên chặn trước mặt y, hình thành một bức tường bằng thuẫn. Quảng Trung Tà mỉm cười nói. Ha, xin hạng thống lãnh đừng hiểu lầm, hãy nghe ti chức kể rõ đầu đuôi. Ti chức phụng lệnh của bị quân truy bắt bọn hung đồ ám sát bị quân sáng nay, thì phát giác được rằng chúng cấu kết với quán chủ Khiêu Nhật Thăng của võ sĩ Hành Quán. Giờ đây Khiêu Nhật Thăng và toàn bộ bọn hung đồ đều đã xa lưới, trọng phủ thân chinh thẩm vấn bọn chúng, thì tên Quốc Hưng này bỏ trốn. Hạng thống lãnh đã nhìn thấy rõ ràng, nếu thấy ti chức thất trách thì cứ bảo với bị quân, trọng phủ và thái hậu. Rồi lại quát, khiên xác đi cho ta. Hạng Thiếu Long nhất thời không biết trả lời thế nào, quát lớn, không được đụng đến y. Quảng Trung Tà chiếm được thượng phong, cười lớn nói, ha, hạng thống lãnh có lệnh, ti chức nào dám không nghe, chúng ta đi. Rồi vỗ ngựa quay đầu đi mất. Tốt quân đô kỵ ấy thấy Quảng Trung Tà quay ngựa bỏ đi thì cũng lục tục kéo theo. Bọn Hạng Thiếu Long nhìn nhau rồi lại nhìn xuống thi thể của Quốc Hưng. Đào Phương than rằng, chúng ta rốt cuộc vẫn đánh giá thấp Lã Bất Di, hành động này thật là độc ác. Không những đã tiêu diệt được võ sĩ Hành Quán, mà đồng thời cũng bí mật cho chúng ta và Lao Ái, lại còn chỉ mũi dùi trực tiếp vào Lao Ái, thậm chí là Đỗ Bích và Phố Cao. Đằng Dực ung dung nói, Lã Bất Di nói không chừng đã xé to ra chuyện này, đối phó với Lao Ái và thuộc hạ của y. Hạng Tiêu Long lắc đầu nói, y sẽ không lay động nổi Lao Ái. Tiểu Tuấn, đại hãy sai người làm hậu sự cho Quốc Hưng, đồng thời bảo vệ người nhà của y. Ta sẽ lập tức vào cung gặp bị quân xem thử nên ứng phó thế nào với chuyện này. Rồi thúc bụng ngựa phóng về phía trước, không đành lòng nhìn thấy thảm trạng của Quốc Hưng nữa. Từ trước đến nay Quảng Trung Tà tuy là kẻ địch của gã, nhưng gã vẫn có ý tiếc cho y. Nhưng từ lúc này gã chỉ muốn phanh thây ra thành trăm mảnh mà không hề có cảm giác tiếc nuối nào cả. Trên con đường dẫn tới hoàng cung chỉ thấy ngựa xe như nước, các công khanh đại thần, nhưng không hề biết khoảnh khắc gió tanh mưa máu này của Hàm Dương. Đều hớn hở kéo nhau đến dự xuân yến. Vừa đến cửa cung gặp được Sương Văn Quân, Sương Văn Quân thần sắc ngưng trọng tiến tới nói, à, bị quân đang tìm Thiếu Long. Hạng Thiếu Long bỗng nhớ lại một chuyện, lập tức mồ hôi ướt đẫm trên lưng, quay lại Đằng Dực nói, đêm nay thành Hàm Dương nhất định có cánh cũng không thoát Triệu Đại và Điền Mỹ Mỹ. Đằng Dực giật mình nói, ta đã hiểu, rồi quay đầu đi mất. Hạng Thiếu Long vội vàng bảo Sương Văn Quân phái ra một đội cấm vệ đi theo bảo vệ cho Đằng Dực, rồi mới vào cung gặp Tiểu Bàn. Trong lòng vẫn còn trây trước vì cái chết của Quốc Hưng. Mình đã bị mụ mị vì thắng lợi, cũng không ngờ được rằng thế lực của Lão Bất Vi trong thành Hàm Dương lại lớn đến thế. Một kẻ không khéo như y làm sao bị kềm chế bởi Tiểu Bàn. Hai người Đỗ Bích Phố Cao nhất định sẽ không thoát khỏi có liên quan. Giờ đây Lão Bất Vi đã bắt được Khiêu Nhật Thăng, rõ ràng là muốn đối phó với Lao Ái. Nhưng gã lại hiểu rõ rằng, trước khi Lao Ái công khai làm phản, Lão Bất Vi vẫn chưa thể đụng đến Lao Ái được. Đối địch với hạng người như Lão Bất Vi nếu không cẩn thận thì sẽ thua to. Nghĩ đến Quốc Hưng bỏ tối theo sáng thì bị Quảng Trung Tà bắn chết ngay trước mặt mình, Cảm giác cẩn thận và bất lực khiến cho gã hận không lập tức dắt tất cả tinh binh trong Âu Gia tấn công thẳng vào phủ trọng phụ. Tiểu Bàng lúc này đang ở trong thư trai bàn cùng bốn người tâm phúc của mình là Sương Bình Quân, Lý Tư, Vương Hột, Vương Lăng. Dáng vẻ bình tĩnh một cách lạ lùng, thấy gã đến thì vui mừng nói: "Thái phó hãy miễn lễ." Hạng Thiếu Long cố nén xúc cảm trong lòng ngồi xuống bên cạnh Vương Hột trầm giọng nói: "Tình hình trước mắt thế nào?" Vương Hột trả lời: "Quán Trung Tà vừa đột kích vào võ sĩ hành quán, Thường Kiệt và An Kim Lương bị giết ngay tại chỗ, Khiêu Nhật Thăng thì bị bọn chúng dùng gậy đánh gãy tay phải, hơn 200 võ sĩ của hành quán đều bị bắt giữ. Lại ra còn tìm được hai tên thích khách chưa bị thương, chứng cứ đã quá rõ ràng. Khiêu Nhật Thăng không thể nào chối cãi nổi." Lý Tư lúc này đang ngồi đối diện với gã nói: "Những kẻ đó được đưa đến chỗ của ta, bao gồm cả Khiêu Nhật Thăng trong đó, đều một mực khai rằng do Lao Ái sai khiến, cho nên lần này Lao Ái khó mà thoát được tội." Tiểu Bàn nói: "Ta đang tìm thái phó chính là muốn bàn bạc với mọi người, coi thử có nên mượn chuyện này để trừ khử luôn Lao Ái hay không." Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra, Tiểu Bàng tuy chấp nhận cho mình sắp xếp dùng Lao Ái để kiềm chế Lão Bất Vi, nhưng sự thật y ghét Lao Ái đến cực điểm, bởi vì Lao Ái coi như đã cướp Chu Cơ, người mẹ của y. Ở một mức độ nào đó, Tiểu Bàng luôn muốn có cơ hội để gây thương tổn cho Chu Cơ, từ đó giải tỏa được nỗi oán hận trong lòng mình. Giờ đây Hắc Long xuất hiện, y không còn lo sợ Lão Bất Vi như trước nữa, cho nên càng cảm thấy việc này nên làm. Chỉ cần Hạng Thiếu Long gật đầu, Tiểu Bàng sẽ truyền lệnh xuống, rồi Lão Bất Vi sẽ lập tức sai người giết chết toàn bộ gia tướng của Lao Ái, sau đó đem y ra hoạn thật, xong mới giao lại cho Lý Tư xử lý. Bản thân của Chu Cơ vốn không có thực lực, nếu Tiểu Bàng không đứng về phía nàng, Lão Bất Vi quả thật muốn làm gì thì làm. Hạng Thiếu Long thở dài nói: "Hey, Lao Ái giờ đây đang ở đâu?" Sương Văn Quân nói: "Ây a và đám gia tướng tâm phúc đang nấp trong cung Cam Tuyền, Thái hậu đã hai lần sai người đến mời bị quân nhưng bị quân đều từ chối cả." Hạng Thiếu Long lúc này mới biết tình thấy nguy ngập đến mức nào. Sự việc này đến thật là nhanh, chắc chắn Lão Bất Vi đã biết Khiêu Nhật Thăng có liên quan đến chuyện này, cho nên đã ra tay trước khi diễn ra Xuân Yến, khiến cho ai nấy đều lúng túng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía gã, rõ ràng là biết tâm ý của Tiểu Bàng, cho nên không dám phản đối. Có lẽ cũng không muốn phản đối, lời của gã nói đại khái cũng là quyết định của vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này. Sự thật thì Hạng Thiếu Long cũng không tìm được lý do phản đối có hiệu lực. Chỉ thấy ánh mắt Tiểu Bàng lấp lánh, nhìn mình không chớp, tràn đầy hy vọng và chờ đợi. Tiểu Bàng đối với gã trốt cuộc là khác so với người ta. Mặc dù quyền uy ngày càng tăng nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng cách nhìn của gã. Thở dài rồi kể chuyện Quốc Hưng bị Quản Trung Tà giết chết ngay trước mặt mình, mọi người đều đồng thời biến sắc. Vương Lăng nổi giận nói: "Như vậy thật là quá đáng." Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói: "Chẳng ai sẽ buồn cái chết của Lao Ái, nhưng chúng ta không thể không nghĩ đến hậu quả." Rồi nháy mắt với Lý Tư. Lúc này có thể nói là gã muốn coi thử Lý Tư có coi mình là bạn hay không. Giờ đây người Tiểu Bàng tin tưởng nhất ngoài Hạng Thiếu Long ra chính là Lý Tư. Lý Tư là người cực kỳ không khéo biết tâm ý của Hạng Thiếu Long, hơi gật đầu nói: "Nếu lúc này trừ khử Lao Ái thì người bị đả kích lớn nhất đương nhiên là Thái Hậu. Chuyện này nếu xảy ra, uy tín của Thái Hậu sẽ giảm xuống, khó mà xử lý việc triều chính nữa. Trong tình huống này, chỉ cần Lão Bất Vi liên kết với các đại thần, nói không chừng sẽ trở thành phò chính đại thần. Vậy thì tình thế do chúng ta tạo ra sẽ trôi hết về đông." Vương Hột trầm lặng nói: "Chúng ta cứ đề cử Thiếu Long dùng thân phận thái phó để phò chính, nhất là Thiếu Long sáng nay có công hậu giá, lại thêm có Hắc Long xuất hiện, bọn Dương Quang và Thái Trạch đều biết ai là người làm chủ thật sự, Lão Bất Vi dù có muốn xoay chuyển tình thế cũng không có được." Hạng Thiếu Long cười khổ nói: "Bị quân và các vị coi trọng ta như vậy ta rất vui mừng, song Lão Bất Vi đột nhiên làm khó Lao Ái chính là sợ chúng ta cách chức Quản Trung Tà, nhưng cũng chưa chắc là thật sự chỉ mũi dùi về phía Thái Hậu, có thể thấy y còn có mục đích khác, mà mục đích đó chính là đối phó với Hắc Long của chúng ta." Tiểu Bàng trầm ngâm một chốc gật đầu: "Cả chúng ta cũng biết Khiêu Nhật Thăng và bọn Đỗ Bích Phố Cao âm thầm cấu kết, Lão Bất Vi cũng không có lý do gì không biết, nhưng lần này y chỉ đối phó với Lao Ái, một câu cũng không nhắc đến Đỗ Bích và Phố Cao, trong này quả thật có vấn đề." Lý Tư biến sắc nói, có lẽ lão Bất Di đã âm thầm cấu kết với Đỗ Bích và Phố Cao, hy sinh Khiêu Nhật Thăng để lật đổ Lao Ái cùng Thái Hậu. Như vậy chỉ cần... Mọi người đồng thời biến sắc. Xương Văn Quân thất thanh kêu lên, à, điều này không phải là không có căn cứ, bởi vì khi Phố Cao từ chỗ tế lễ qua về thì được lão Bất Di mời lên xe cùng ngồi, nói không chừng là đã cùng nhau bàn bạc trong xe. Đây chính là chính trị. Mặc dù xem có vẻ không thể, nhưng khi tình thế thay đổi, những kẻ đối địch nhau cũng sẽ trở thành người hợp tác sau khi đã cân nhắc sự lợi hại. Từ lập trường của lão Bất Vi mà nói, y đã đứng ở thế đối địch với Lao Ái và Chu Cơ, còn bọn Tiểu Bằng và Hẳn Thiếu Long đối với y càng có thù sâu hơn. Nếu y không có thế lực của Mông Ngao giúp đỡ, thì ngay cả tính mạng cũng đã mất. Nhưng nếu giờ đây y hợp tác với bọn Thành Kiều, thì thanh thế tự nhiên đã khác. Tiểu Bàng thần sắc ngưng trọng nói, quả nhân thì không hề nghĩ đến điểm này. Dương Lăng nói, từ khi Hắc Long xuất hiện, lão Bất Di và bọn Đỗ Bích đều lúng túng, cố gắng lấy lại thế đã mất, cho nên không tiếc bất cứ thứ gì. Vấn đề là giờ đây chúng ta đều căm ghét Lao Ái, vậy có nên thừa cơ này hạ y luôn hay không? Mọi người một lần nữa nhìn về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long bắt đầu lại cảm thấy số mạng khó mà thay đổi được. Lao Ái không thể nào bị lật đổ mau chóng như vậy, cho nên mọi người đột nhiên có ý nghĩ ấy. Đối với lão Bất Vi, hy vọng của Thành Kiều kém hơn Tiểu Bàng nhiều lắm. Đỗ Bích và Phố Cao công bằng Vương Học Lý Tư và người của mình, cho nên nếu Thành Kiều thay thế Tiểu Bàng thì y vẫn có thể khống chế được. Từ đó có thể thấy y hoàn toàn thất vọng với đứa con Tiểu Bàng này. Mỉm cười nói, Lão Ái là kẻ thứ gì? Kẻ địch lớn nhất của chúng ta giờ đây vẫn là lão Bất Vi, cho nên cách làm thông minh nhất là vẫn để lại Lao Ái để khống chế lão Bất Vi, sau đó lại tìm cách trừ khử bọn người Thành Kiều, lúc ấy thì không lo lão Bất Vi nữa. Tiểu Bàng chưa yên tâm nhíu mày nói, nhưng chúng ta có cách nào để đối phó với Thành Kiều? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, điều này thì đơn giản lắm, chỉ cần sai y đem binh đến nước Triệu, quan hệ giữa y và người Triệu sẽ lập tức bị phá vỡ ngay. Mọi người đều đồng ý vỗ án kêu hay, đó chính là sự quan trọng của tình báo. Nếu Hạng Thiếu Long không biết rõ mối quan hệ của Phố Cao và đại tướng nước Triệu là Bàn Noãn thì khó nghĩ ra được diệu kế này. Tiểu Bàng sững người một lát rồi cười ha hả nói, ha ha, không còn cách nào đơn giản trực tiếp hơn cách này nữa. Nhưng cần phải đợi thời cơ, giờ đây Hắc Long mới xuất hiện chưa được bao lâu, quả nhân vẫn phải củng cố quyền lực. Lý Tư trở thành đình úy, thân phận đã khác trước, không còn trục trè như trước nữa, lên tiếng nói rằng, đã là như thế, chúng ta nên cho Lào Ái biết rõ lão Bất Vi muốn hãm hại y, vậy thì y sẽ càng thù lão Bất Vi hơn. Dương Lăng nói với vẻ thận trọng, nhưng chuyện này có lợi mà cũng có hại, có thể thấy rằng Thái Hậu từ lần này sẽ biết rõ thực lực của Lao Ái quá mỏng manh, từ đây về sau sẽ tìm mọi cách để giành lấy quyền lực cho y. Dương Hột nói, dù cho bà ta cố gắng thế này thì đâu đến lượt y trở thành đại tướng quân, y có thể làm được gì nữa. Tiểu Bàng đứng dậy, mọi người vội vàng đứng dậy khom lưng. Tiểu Bàng thần thái bay bổng nói, quả nhân lập tức đi chủ trì Xuân Yến, Hạng thái phó hãy mang theo một đội cấm vệ đưa Thái Hậu và tên quảng quan giả ấy vào cung tham dự Xuân Yến, lần này coi như số kiếp của y vẫn chưa tận. Rồi lạnh lùng hừ một tiếng bỏ đi, mọi người vội vàng đi theo sau. Hạng Thiếu Long nghĩ đến Chu Cơ thì lập tức cảm thấy đau đầu. Ai ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện này, hy vọng kế hoạch đi nghỉ ngơi của mình không vì thế mà bị phá vỡ. Hạng Thiếu Long dẫn theo 18 thiết vệ và 50 cấm vệ tinh nhuệ nhất của Tiểu Bàng, phóng như bay đến cung Cam Tuyền. Một toán quân hộ vệ dàn ngang ra chặn đường lại. Hạng Thiếu Long đã sớm biết Quảng Trung Tà sẽ cho thủ hạ bao vây cung Cam Tuyền. Trúc Thanh bảo đào bách chiến ra quát lớn, ai dám cản Thiếu Long này? Bọn cấm vệ hét lớn một tiếng, rút ra thuẫn bài cung nỏ trường mâu, hình thành trận thế, che cho Hạng Thiếu Long, cung lẫn mâu chỉ về phía trước. Bọn đô vệ nào dám phản kháng tản hết ra hai bên. Cây cầu treo của cung Cam Tuyền đã kéo lên, cửa cung đóng chặt. Hạng Thiếu Long đứng bên con kênh hộ thành thì dừng ngựa lại. Quảng Trung Tà dắt theo Hứa Thương cùng 5-6 tên đô vệ tiến lên, lạnh lùng nói, Hạng thống lãnh không tham dự Xuân Yến sao? Hạng Thiếu Long nhớ đến Quốc Hưng hận không vung đao giết chết y, kìm ngựa lại rồi mỉm cười nói, Ha! Giả sử hạng mẫu ném phi châm về phía đại nhân, không biết quản đại nhân nắm bao nhiêu phần là có thể né tránh được. Quản Trung Tà và Hứa Thương đều đồng thời biến sắc. Ánh mắt dừng lại chỗ bàn tay phải của gã. Quản Trung Tà cố nở một nụ cười nói. Ha! Hạng thống lãnh đã nói đùa. Ty chức đương nhiên chỉ có chết mà thôi. Hạng Thiếu Long bình thản nói. Hai vị tốt nhất đừng làm càn. Hạng Thiếu Long này không phải nói chơi. Các người bao dây cung cam tuyền đã phạm vào đại tội mạo phạm Thái Hậu. Nếu ta muốn xử quyết các người thì ai dám chống lại? Hứa Thương bình tĩnh trở lại ung dung nói. Hạng đại tướng quân đã hiểu lầm. Bọn chúng tôi chỉ là phụng mệnh trọng phụ đến đây để bảo vệ cho Thái Hậu mà thôi. Hạng Thiếu Long giả vờ đã hiểu nói. Té ra là như vậy. Vậy thì các người hãy rút lui cho ta. Nhiệm vụ bảo vệ này hãy giao lại cho bọn tướng quân là xong. Quản Trung Tà hơi nổi giận cúi đầu. Xin tuân lệnh đại tướng quân. Rồi quát lớn. Toàn bộ rút lui. Rồi quay đầu ngựa đi mất. Tiếng vó ngựa vang lên, trong chốc lát đô vệ đã rút lui toàn bộ. Hạng Thiếu Long đến trước cửa cung cam tuyền kêu lớn. Lao đại nhân, hãy buông cầu treo xuống. Có tiếng ken két cầu treo buông xuống. Hạng Thiếu Long bảo bọn thuộc hạ cất lại vũ khí, dẫn đầu hiên ngang tiến vào cung. Vừa mới đến cửa cung, Lao Ái và bọn hàng kiệt lãnh tài Lao Tứ tiến đến, ai nấy đều cầm theo vũ khí. Hạng Thiếu Long nhảy xuống ngựa chụp lấy tay Lao Ái lắc mạnh cười nói. Ha, Lao đại nhân hãy thứ lỗi cho Hạng Thiếu Long đến trễ, Thái Hậu có hoảng sợ không? Lao Ái lộ vẻ cảm kích hạ giọng nói. À, chuyện này à. Hạng Thiếu Long sai thủ hạ đứng chờ ở ngoài quảng trường, khoác vai Lao Ái đi về hướng điện chính nói. Ta biết chuyện của Khiêu Nhật Thăng xong, lập tức vào cung kiến giá, kể chuyện Khiêu Nhật Thăng cấu kết với người ngoài hành thích bị quân, bảo rằng chuyện này không có liên quan gì đến Lao đại nhân. Bị quân mới biết rằng trách nhầm đại nhân, lệnh cho ta lập tức đến trước Thái Hậu và Lao đại nhân vào cung dự xuân yến. Lao Ái giật mình nói, Thiếu Long quả đúng là bạn bè, Lao Ái này chắc chắn sẽ không quên. Ha, ta thật không biết Khiêu Nhật Thăng cớ gì lại làm ra chuyện ngu xuẩn này, đối với y có lợi gì đâu. Hạng Thiếu Long cười, ha, đối với y đương nhiên là có lợi lắm, đối với Đỗ Bích và Phố Cao thì đương nhiên là càng có lợi hơn, chỉ là Lao huynh không có miếng lợi nào mà thôi. Lao Ái vỡ lẽ ra, tên khốn này bị người ta bắt mà còn muốn hãm hại cả ta. Hai người lúc này đã vào đến trong điện, chỉ thấy Chu Cơ đang đứng giữa điện mặt giận dữ nhìn Hạng Thiếu Long, hình như muốn trút giận lên gã. Hạng Thiếu Long quỳ xuống bái lại, hành lễ quân thần cao giọng nói, Hạng Thiếu Long phụng mệnh bị quân đến đây trước Thái Hậu vào cung dự yến. Chu Cơ lạnh lùng, thằng nghịch tử ấy còn nhớ đến ta sao? Lão Ái giật mình cười cầu tài. Thái Hậu! Chu Cơ lạnh lùng quát, đừng xen vào! Lão Ái cảm thấy lúng túng lắm, đồng thời hoảng sợ không dám xen vào nữa, cúi đầu đứng sang một bên. Hạng Thiếu Long đứng dậy mỉm cười. Thái Hậu đã hiểu nhầm bị quân, ngài cũng vừa biết chuyện này nên mới phái Di Thần cùng bọn cấm vệ đến đây đón giá. Chu Cơ vẫn chưa thể nuốt cơn giận này, giận dữ nói, Hạng Thiếu Long nhà ngươi là đô kỵ thống lãnh, thấy có người lớn gan bao dây cung cam tuyền của ai gia mà không bắt lại, lại còn mặt mũi nào đến gặp ai gia nữa. Thiếu Long nhìn sâu vào trong mắt nàng cười khổ não nói, Thái Hậu cũng không phải là lần đầu tiên biết được Lã Bất Di. Thái Hậu nếu nhất định trách bị quân và Hạng Thiếu Long này, chẳng phải sẽ khiến cho y vui mừng hay sao? Nếu cả Lao đại nhân và hạ thần mà Thái Hậu cũng không tin, vậy thì còn có thể tin được ai nữa? Lao Ái vội vàng nói, đúng vậy, Thiếu Long quả thật là bạn bè thân thiết của Di Thần. Chu Cơ hơi ngạc nhiên rầu rĩ nhìn Hạng Thiếu Long, hình như muốn nói rằng ta không thể đấu lại chàng, rồi buồn bã nói, đúng vậy, người mà ai gia có thể tin được ngài càng ít, song ai gia cũng không có lòng dạ nào giữ yến. Người già Lao Phụng Thường cứ đi đi, nhưng ta muốn người phải thề rằng bảo vệ sự an toàn cho Phụng Thường. Hạng Thiếu Long nói, Thiếu Long này dám dùng đầu của mình để bảo đảm rằng bị quân đã hiểu rõ chuyện của Khiêu Nhật Thăng không có liên quan gì đến Lao đại nhân. Nhưng Thiếu Long vẫn muốn mời Thái Hậu vào cung dự yến, nếu không có kẻ tiểu nhân đi tiện thầm đắc ý tưởng rằng đã làm tổn hại mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Hậu và bị quân. Chu Cơ nói có vẻ châm biếm, quan hệ tốt đẹp, song ai gia cũng phải nói chuyện với Dương Nhi một chốc. Hạng Thiếu Long thúc giục, mời Thái Hậu khởi giá. Chu Cơ do dự một lúc rồi thở dài nói, Thiếu Long người hãy ngồi cùng xe với ta, ai gia có chuyện muốn hỏi người. Hạng Thiếu Long lén nhìn về phía Lao Ái, chỉ thấy y vẫn cúi đầu, còn ánh mắt đố kỵ thì chỉ lướt qua, bất đồ trong lòng than thầm. Hay lòng dạ của lão ấy nhà ngươi quả thật quá hẹp hòi, làm sao có thể làm chuyện lớn được. Cả ân nhân của ngươi mà cũng đối xử như vậy, có thể thấy bản tính nhà ngươi tệ tới mức nào rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.